Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Vân Trung Hạc cuồng đánh mặt, Yến Phiên Tiên chém ngang lưng, Tân Minh chủ đạo hạnh tăng chúc, chúc mừng đạo hạnh tăng trở thành quyển sách Tân Minh chủ. Tạ ơn, Vân Trung Hạc ngôn ngữ vừa dứt, tranh thủ thời gian lại nói. Đại gia gia, ta nào dám để cho ngươi từ đi vị trí tộc trưởng đâu. Tôn Nhi chỉ là đùa giỡn, bởi vì mập mạp Ngao Ngọc là một người nhu thuận nghe lời. Là không thể dạng này hùng hổ dọa người. Nói đùa, lão tổ tông Ngao Đình lạnh giọng nói. Tại trên từ đường này, có cái gì cho đùa mở. Quyết định như vậy đi, nếu như ngươi cùng Ngao Tâm huyết dịch bất tương dung. Vậy các ngươi cũng không phải là thân sinh phụ tử, ngươi không phải ta Ngao thị gia tộc cốt nhục, ta phải lập tức đem trục xuất khỏi gia môn. Nếu như các ngươi huyết mạch tương dung, chứng minh là thân sinh phụ tử, ta liền từ đi vị trí tộc trưởng, liệt tổ liệt tông bài vị làm chứng. Ngươi tới, vì bọn họ cắt ngón tay. Lập tức hai người đi vào Vân Trung Hạc cùng Ngao Tâm trước mặt. Trong tay cầm một chi chùy thủ sắc bén, Ngao Tâm là tuyệt đối không nguyện ý tiến hành rỉ máu nhận thân. Nhưng cục diện trước mắt hoàn toàn cưỡi ngựa khó xuống. Hắn hoàn toàn không biết, tổ phụ Ngao Đình là như thế nào nghe được tiếng gió này. Thê tử của hắn hoài thai 10 tháng, quan dịch sinh con, mọi người đều biết, đằng sau liền ôm một cái nhi tử béo đi tới Giang Châu phủ Nộ Lãng Hầu phủ. Gần 20 năm qua, đều không có bất luận kẻ nào hoài nghi Ngao Ngọc là hắn thân sinh xương cốt. Vì sao tổ phụ lại lời thề son sắt nói Ngao Ngọc cũng không phải là hắn thân sinh? Hắn là nghe nói cái gì? Hay là nghiệm chứng qua cái gì rồi? Đến a, còn chờ cái gì? Chột dạ sao? Lão tổ tông Ngao Đình nói. Lão Tam, người không nguyện ý rỉ máu nhận thân cũng được. Đó chính là thừa nhận Ngao Ngọc không phải ngươi con ruột, là bên ngoài ôm tới con hoang. Có ai không, cho ta đem hắn đuổi đi ra. Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp đem ngón trỏ ở phía trước người kia trên chùy thủ nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức máu tươi nhỏ xuống đến trong chén trong thanh thủy này. Cha, ta là của ngài thân sinh cốt nhục, mọi người đều biết, rỉ máu đi. Vân Trung Hạc cười nói, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nội tâm một trận đắng chát, ta mập mạp, ngươi biết cái gì a? Không hề nghi ngờ ngươi là vì cha con độc nhất, ngươi là cha mẹ mệnh căn tử, nhưng chúng ta máu là bất tương dung đó a. Giọt máu này nhận thân, liền không cách nào vãn hồi a. Lão tổ tông Ngao Đình gặp chi, trong lòng lập tức đắc ý. Hắn đương nhiên là 10 phần chắc 9 đằng sau, mới dám đưa ra rỉ máu nhận thân. Lúc này gặp đến Ngao Tâm do dự, trong lòng lập tức càng chắc chắn. Hôm nay liền muốn đem Ngao Ngọc tạp chủng này đuổi đi ra. Hắn thương nhất Ngao Minh Tôn Nhi kế thừa gia nghiệp, kế thừa Nộ Lãng Hầu tước vị. Ha ha ha, Lão Tam, nhìn ngươi về sau còn dám làm trái ta sao? Lão Tam, ngươi không dám sao? Lão tổ tông Ngao Đình hét lớn. Ngươi tới, đem Ngao Ngọc ném ra. Lập tức, hai cái gia tộc võ sĩ tiến lên, trực tiếp nhấc lên Vân Trung Hạc liền muốn ném ra. Ai dám? Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm gầm thét, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ cái bàn triệt để vỡ vụn. Ai dám động đến con của ta? Ta liền đem hắn chém thành muôn mảnh, ta liền sống sờ sờ bổ hắn. Ngao Tâm gầm thét giống như tiếng sét đánh, lập tức hai gia tộc kia võ sĩ trực tiếp dọa đến khẽ run rẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Uy phong a, uy phong thật to a. Lão tổ tông Ngao Đình trực tiếp run rẩy một cây đao đặt ở Ngao Tâm trong tay, sau đó đè vào trên lưỡi đao cười lạnh nói: Phiêu kỵ đại tướng quân, uy phong thật to, uy phong thật to a. Giết ta à, giết ta à. Ngao Tâm, dỉ máu nhận thân cũng không dám. Ngươi đến cùng là trong lòng hư cái gì? Ta đều đã nói qua, chỉ cần các ngươi huyết dịch tương dung, ta liền từ đi vị trí tộc trưởng, liệt tổ liệt tông làm chứng. Vân Trung Hạc tiến lên, cầm qua chủy thủ nói, cha, nhi tử hầu hạ ngài dỉ máu. Tiếp theo, hắn quỳ trên mặt đất, dùng chủy thủ nhẹ nhàng xẹt qua phụ thân ngón tay, máu tươi nhỏ xuống trong bát. Nộ Lãng hầu ngao tâm thống khổ nhắm mắt lại, bởi vì hắn đã sớm biết kết quả, khẳng định là bất tương dung. Ta đồ đần a, ta đồ đần a, hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Nhất thời, tất cả mọi người bu lại, nhìn ngao tâm cùng ngao ngọc huyết dịch có phải hay không tương dung. Nếu như không hòa vào nhau, vậy thật là thiên đại bê bối. Mà lại bê bối này sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Chu đế quốc, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Trong truyền thuyết, khẳng định không phải ngao tâm vợ chồng ở bên ngoài ôm một đứa con trai đến nuôi. Khẳng định nói là ngao tâm trường kỳ không ở nhà, cho nên thê tử cho hắn đeo một đỉnh nón xanh, sinh ra một cái con hoang. Cho nên đến lúc đó, không chỉ có Vân Trung Hạc muốn bị đuổi đi ra, thậm chí Nộ Lãng hầu phu nhân cũng sẽ bị đừng. Nàng sẽ bị truyền làm một cái ai cũng có thể làm chồng đáng phụ, bất trinh bất khiết nữ nhân. Cho đến lúc đó, nàng ngoại trừ vừa chết, đã không có biện pháp từ chứng trong sạch. Không hề nghi ngờ, nếu như huyết dịch không hòa vào nhau mà nói, đem Ngao Ngọc đuổi ra Ngao thị gia tộc vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống nhất định sẽ đối với Nộ Lãng hầu phu nhân động thủ. Bởi vì lão tổ tông Ngao Đình cùng Nộ Lãng hầu phu nhân bất hòa đã rất lâu rồi. Ngao Tâm đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, dỉ máu nhận thân kết quả sau khi đi ra, liền mang theo thê tử cùng Ngao Ngọc đi. Đi được xa xa, rời đi Giang Châu Phủ, đi phương Nam, chính là trước đó Nam Man Chi Địa, nơi đó đều là hắn đánh xuống. Thuộc về Nam Chu đế quốc thế giới mới, lão tổ tông Ngao Đình ánh mắt lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Liễu thị ngươi con dâu bất trung bất hiếu này, ta đã nhịn rất lâu, lần này nhất định phải đưa ngươi ép về phía tử lộ. Bởi vì hai giọt huyết dịch là nhất định không có khả năng tương dung. Kết quả đã sớm nhất định, nhưng là, bỗng nhiên trong đám người truyền đến một tràng thốt lên. Tương dung! Tương dung, nghe được câu này, Ngao Tâm không khỏi run lên, lập tức mở to mắt, lão tổ tông Ngao Đình cũng lập tức lại gần. Quả nhiên, trong chén hai giọt huyết dịch rất nhanh tương dung ở cùng một chỗ, hoàn toàn chặt chẽ không thể tách rời. Cái này sao có thể? Ngao Tâm hoàn toàn sợ ngây người, bất quá là cuồng hỉ đến sợ ngây người. Thượng thiên phù hộ. Thượng thiên phù hộ con ta a. Mà lão tổ tông Ngao Đình sắc mặt triệt để kịch biến, càng thêm không dám tin nhìn qua đây hết thảy, bởi vì hắn đã để người vụng trộm là Ngao Tâm cùng Ngao Ngọc làm qua dỉ máu nhận thân, rõ ràng là không hòa vào nhau đó a, cho nên hắn mới có thể như vậy 10 phần chắc 9, không có khả năng, khẳng định sai lầm, khẳng định sai lầm. Lão tổ tông Ngao Đình nói, một lần nữa, Vân Trung Hạc không nói hai lời, cầm lấy chủy thủ đi vào Ngao Tâm trước mặt, nói, cha, nhi tử lại phải tại ngài trên ngón tay đồng dạng hà. Lần này, Vân Trung Hạc từ Ngao Tâm trên ngón tay lấy 5 giọt máu tươi, sau đó lại phân biệt đem chính mình 5 ngón tay phá vỡ. Để máu tươi phân biệt nhỏ vào khác biệt trong chén. Ngươi không phải nói nếu lại tới một lần dỉ máu nhận thân sao? Vậy liền không cần một lần, trực tiếp lại đến 5 lần tốt, kết quả cũng giống nhau. Trong 5 cái bát 2 giọt máu đều không chướng ngại chút nào dung hợp ở cùng nhau, triệt để định cục. Lão bất tử ngươi còn có lời gì nói? Vân Trung Hạc ánh mắt khở dại hướng phía Ngao Đình nói, đại gia gia ngươi nhìn, 5 lần dỉ máu nhận thân kết quả cũng giống nhau. Ta cùng cha ta là thân sinh phụ tử a, ngài vì sao cảm thấy không phải nha? Sau đó, Vân Trung Hạc không nói gì, chính là dùng ngây thơ con mắt nhìn chằm chằm Ngao Đình nhìn. Kết quả đối phương không có phản ứng, chỉ là sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run. Vân Trung Hạc nói, đại gia gia vừa rồi ngài lý do thoái thác đi vị trí tộc trưởng, hoàn toàn là đùa giỡn, chỉ cần ngài đừng trách cứ phụ thân bất hiếu liền tốt. Tôn Nhi có cái gì để ngài không cao hứng địa phương? Ngài cứ việc nói ra, chớ có trách cứ phụ thân ta. Mà mẹ nó, mẹ ơi, ngươi còn chuyên môn nói ra từ đi vị trí tộc trưởng. Vân Trung Hạc trong lòng nhịn không được từng đợt cười lạnh. Cái gì dỉ máu nhận thân, nguyên bản là vô nghĩa. Ngươi muốn tương dung, ta liền để ngươi tương dung. Liền xem như máu người cùng máu heo ta đều để ngươi tương dung. Ngươi muốn không hòa vào nhau, coi như cùng là một người máu, ta đều để ngươi không hòa vào nhau. Acid acetic không hòa vào nhau, phèn có thể tương dung. Cùng loại dạng này biện pháp, Vân Trung Hạc không dưới 10 loại, không cần tại trong chén động tay chân, cũng không cần tại trên đao động tay chân, càng không cần trong nước động tay chân, chính ta tại trên ngón tay của chính mình động thủ chỉ cũng có thể đi. Lão tử phòng các ngươi chiêu này đã rất lâu rồi, Ngao Tâm đấu tranh kinh nghiệm không phong phú, ta Vân Trung Hạc hoàn toàn là đấu tranh chuyên gia. Lập tức, ở đây tất cả mọi người nhìn phía lão tổ tông Ngao Đình. Ngươi vừa rồi thế nhưng là tại liệt tổ liệt tông bài vị trước đó lập thể. Nếu như hai người huyết mạch tương dung, ngươi liền muốn từ đi vị trí tộc trưởng. Lão tổ tông Ngao Đình tức giận đến toàn thân phát run, cười lạnh nói, tốt, tốt, các ngươi tốt cực kỳ, rất tốt, nói đi. Hắn trực tiếp tại trên bài vị tổ tông quỳ xuống nói, kể từ hôm nay, ta từ đi Ngao thị gia tộc vị trí tộc trưởng. Ngao Thuận, Ngao Tâm nhị thúc Ngao Thuận ra khỏi hàng, quỳ xuống. Lão tổ tông Ngao Đình nói, Ngao Thuận trực tiếp quỳ xuống. Ngao Đình nói, từ nay về sau, ngươi chính là Ngao thị gia tộc tộc trưởng. Sau đó, hắn đem một chi mộc trượng đưa cho Ngao Thuận. Chi này thủ trượng liền đại biểu tộc trưởng quyền uy. Có thủ trượng này nơi tay, có thể đánh trong gia tộc bất luận cái gì tử đệ bất tài. Ngao thị gia tộc thành viên, mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm quan đến bao lớn, cỡ nào hiển hách uy phong, nhưng là thấy đến chi này hổ đầu trượng đều muốn quỳ xuống. Nói đánh ngươi liền đánh ngươi, ngươi chẳng những không có khả năng phản kháng, còn cao hơn hô đánh thật hay. Ngao Đình lạnh giọng nói, hiện tại ta đã từ đi vị trí tộc trưởng, các ngươi có thể hài lòng sao? Vân Trung Hạc thờ ơ lạnh nhạt, ai cũng biết Ngao Thuận là của ngươi kẻ phụ hòa. Hắn làm tộc trưởng cùng chính ngươi làm tộc trưởng khác nhau ở chỗ nào? Ngươi như trước vẫn là Ngao thị gia tộc lão tổ tông. Ngao Thuận, ngươi đến ngồi vị trí của ta, ngồi ở giữa. Ngao Đình nói, tộc trưởng mới Ngao Thuận tranh thủ thời gian khom người cong xuống nói, đại huynh, tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám. Sau đó hắn vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh, thậm chí cái mông chỉ dám ngồi một nửa, eo vẫn như cũ là uốn lên, hoàn toàn là bình mới rượu cũ a, vẫn như cũ là người. Ngao Đình nói 102. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói, tổ phụ, chư vị thúc thúc, chư vị huynh đệ, bây giờ dỉ máu nhận thân kết quả đã ra tới, Ngao Ngọc chính là ta thân sinh cốt nhục, lại không tranh luận, cho nên ta không cần tự tử. Ngao Minh hay là trở lại đại phòng đi thôi. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt biến đổi, nhưng là vừa mới dỉ máu nhận thân gặp khó, lập tức cũng tìm không thấy lý do thích hợp đến ngăn cản đây hết thảy. Mà liền tại lúc này, bên ngoài truyền đến một trận cao giọng hô to. Ngao Đình sắc mặt cười một tiếng, Ngao Tâm biến sắc, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Nhưng nếu Khâm Sai đến, vậy tất cả mọi người muốn đi ra ngoài quỳ nghênh. Thái hậu nương nương ý chỉ, Nộ Lãng Hầu tự tử Ngao Minh, là ai ra làm bài kia thọ thi, ai ra thích vô cùng, ban thưởng như ngọc một đôi. Hoàng hậu nương nương ý chỉ, Nộ Lãng hầu tự tử Ngao Minh. Ai ra nghe nói ngươi cùng Ngụy Quốc công phủ Thiên Kim sắp kết làm gắn bó suốt đời, rất là vui vẻ, ban cho bình ngọc một đôi. Vị lão thái giám kia niệm xong thái hậu cùng hoàng hậu ý chỉ về sau, cất cao giọng nói, các ngươi vị nào là Ngao Minh a? Trường thân ngọc lập, anh tuấn tiêu sái Ngao Minh ra khỏi hàng, khom người cong xuống nói, học sinh là được. Lão thái giám nói, quả nhiên tuấn tú lịch sự, tạp gia thấy qua xinh đẹp nam nhi nhiều, cũng không có mấy cái so ra mà vượt. Nộ Lãng hầu có phúc lớn a. Ngao Tâm gương mặt run lên, không có trả lời. Lão thái giám ánh mắt hiện lên một tia khói mù, nhưng cũng tập mãi thành thói quen. Ngao Tâm chính là như vậy, đối với người nào đều không có sắc mặt tốt, căn bản không biết làm người. Lão thái giám lại nói, hoàng hậu nương nương ta để dặn dò ngươi mấy câu. Người trẻ tuổi, Ngao Minh hai đầu gối quỳ xuống nói, học sinh cung nghe. Lão thái giám nắm vuốt cuống họng nói, Ngao Minh, tự tử cũng là con, cùng thân nhi tử là giống nhau như đúc. Ngươi sau này tuyệt đối không thể lười biếng, nhất định phải đối với phụ mẫu hiếu thuận, nếu không ai ra cũng không tha cho ngươi. Ngao Minh dập đầu nói, học sinh cần tuân hoàng hậu nương nương ý chỉ. Lão thái giám nói, vậy tạp gia liền cáo từ. Ngao Đình tranh thủ thời gian dẫn đầu đám người cung tiễn vị lão thái giám này đi ra cửa đi. Mà Nộ Lãng hầu Ngao Tâm là không để ý tới, hắn đối với bất luận cái gì thái giám đều là dạng này, vĩnh viễn không có sắc mặt tốt. Đem lão thái giám đưa ra phía sau cửa, Ngao Đình vươn tay, con của hắn lập tức đưa qua một túi đồ vật, khoảng chừng mười mấy cân, bên trong toàn bộ đều là hoàng kim. Công công vất vả, đây là uống trà tiền, ngài tuyệt đối không cần ghét bỏ a. Ngao Đình nói, lão thái giám lập tức mặt mày hớn hở nói, Ngao già, tạp gia không có tới trễ đi. Ngao Đình nói, chính chính tốt, công công thần toán a. Lão thái giám nói, nhà ngươi cái này tam lang là thật không biết làm người a. Bây giờ phong quang thì cũng thôi đi, chờ ngày sau xui xẻo, chỉ sợ vô số người sẽ dẫm lên tới. Trong miệng hắn tam lang chính là Ngao Tâm. Ngao Đình nói, cũng không phải sao, nhưng là xin mời chư vị đại nhân yên tâm, ta cái này tôn nhi Ngao Minh biết làm người. Lão thái giám nói, các người Nộ Lãng hầu tước phủ tương lai vẫn là phải dựa vào Ngao Minh, đứa bé này không tầm thường a. Nhạc phụ là Ngụy Quốc công, lão sư là Lâm tướng, lại có các người Ngao thị đến đỡ, lại là nhị hoàng tử chi kỷ, ngày sau chỉ sợ muốn nhất phi trùng thiên a. Ngao Đình nói, còn muốn dựa vào chư vị công công dìu dắt a. Dễ nói, dễ nói, lại là thiếu niên lang, tạp gia là thích nhất. Lão thái giám nói, tạp gia không có nhi nữ, nhìn thấy xuất sắc xinh đẹp hài tử cũng nhịn không được sẽ thích. Nhìn một cái Nộ Lãng hầu thân nhi tử kia, đó là đồ chơi gì a, so trong vòng heo còn muốn ngu xuẩn mập. Ngao Đình nói, ai nói không phải đâu, con lợn này muốn kế thừa ta Nộ Lãng hầu tước phủ hoàn toàn là nằm mơ, trừ phi ta chết đi, nếu không vĩnh viễn không thể. Lão thái giám cười nói, không chỉ ngươi chết, còn có Ngụy Quốc công phủ, Lâm tướng, nhị hoàng tử các loại, nhiều người như vậy vị Ngao Minh, con heo kia nào có nửa phần hy vọng a. Ngoặc kép, trở lại trong từ đường, lão tổ tông Ngao Đình uy phong phóng đại, lạnh giọng nói, lão tam, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, thái hậu cùng hoàng hậu nương nương đều rất thưởng thức Ngao Minh, hơn nữa còn đưa tới lễ vật, hoàng gia đều nhận định Ngao Minh là Nộ Lãng hầu tước phủ người thừa kế. Chuyện này quyết định như vậy đi. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm lạnh giọng nói, thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương cũng không quản được thần tử việc nhà. Lời này vừa ra, toàn trường biến sắc, ngay cả Vân Trung Hạc sắc mặt cũng thay đổi. Cha, cha a, ngươi là thật không biết làm người a. Lời như vậy trong lòng ngươi nói một chút thì cũng thôi đi. Tại sao có thể trước mặt mọi người nói ra a? Cái này nếu là truyền đến hai vị nương nương trong lỗ tai, nhất định sẽ ghi hận ngươi. Không, là nhất định sẽ truyền đến hai vị nương nương trong tai. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói, chuyện này, ý ta đã quyết, ta không cần tự tử. Con ta Ngao Ngọc sẽ kế thừa ta hết thảy. Việc này không có thương lượng, bất kỳ người nào đều không cải biến được. Nói đi, hắn trực tiếp lôi kéo Vân Trung Hạc tay. Nói, Ngọc Nhi, chúng ta đi. Vi phụ lập tức vào kinh hướng hoàng đế bẩm báo. Cùng lắm thì cái này Nộ Lãng Hầu tước vị từ bỏ. Con ta không chiếm được. Ai cũng không chiếm được. Lập tức trong từ đường đám người, sắc mặt triệt để kịch biến. Ngao Tâm đây là muốn cá chết lưới rách sao? Sau đó, Ngao Tâm bắt lấy Vân Trung Hạc tay đi ra ngoài. Nhất thời, Vân Trung Hạc cảm thấy chi này đại thủ thật thật ấm áp. Rất có lực, trước mắt vị này phụ thân mặc dù có tính cách thiếu hụt, không biết làm người, không biết làm quan, trời sinh liền biết đánh trận, nhưng hắn tuyệt đối là một người cha tốt, so trên thế giới tuyệt đại đa số phụ thân đều muốn. Nguyện ý vì thê tử nhi nữ che gió che mưa, cho dù là đối kháng hoàng quyền. Trở lại trong phòng, mẫu thân vội vàng tiến lên, ôn nhu hỏi. Phu quân, thế nào? Nàng rất yêu trượng phu của mình, cho nên thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được trượng phu cảm xúc. Chờ trượng phu chân chính bi phẫn khổ sở thời điểm, nàng sẽ không hà đông sư hống, ngược lại sẽ rất ôn nhu. Ngao Tâm đem trọn chuyện hoàn chỉnh nói ra. Mẫu thân nhíu mày, bởi vì nàng cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Ngao Minh đứng sau lưng quá nhiều người, đại biểu quá nhiều lợi ích, hoàng hậu, lâm tướng, ngụy quốc công, mà những người này phía sau chỉ có một người, đó chính là nhị hoàng tử Chu Tịch. Phụ thân, cái này Chu Tịch rất đáng gờm sao? Vân Trung Hạc hỏi, đại hoàng tử Chu Ly không phải là rất lợi hại sao? Ngao Tâm nói, đại hoàng tử nguyên bản tiếng hô rất cao, nhận lấy rất nhiều võ tướng kính yêu. Nhưng là lần này cùng Nam Chu đế quốc vô chủ chi địa đại chiến, chúng ta Nam Chu bại, đại hoàng tử làm chủ soái, khó từ tội lỗi, Doanh Khư xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân giết vào Nam Chu đế quốc cảnh nội. Bệ hạ làm cho nhị hoàng tử làm soái, tập kết mấy chục vạn đại quân vây quanh Doanh Khư đại quân. Đằng sau, đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư lọt vào ám sát. Cũng là nhị hoàng tử cách làm, Doanh Khư bị ám sát, đại doanh đế quốc đã mất đi chủ soái, rắn mất đầu, bị chúng ta mấy chục vạn đại quân triệt để vây quanh. Mắt thấy là phải triệt để tiêu diệt. Vân Trung Hạc nói, phụ thân, Nam Chu đế quốc chủ động mở ra vòng vây, thả đại doanh đế quốc mười mấy vạn đại quân về nước. Đây là ngươi cách làm, hay là nhị hoàng tử mệnh lệnh? Ngao Tâm nói, đây là vì cha mệnh lệnh, nhưng đây là hoàng đế bệ hạ mật chỉ. Vân Trung Hạc nói, là khẩu dụ, hay là mật chỉ? Ngao Tâm nói, là khẩu dụ, thế nào? Ngọc Nhi, Vân Trung Hạc cười nói, không có gì, là khẩu dụ, mà không phải mật chỉ. Vậy liền mang ý nghĩa tiếp xuống dư luận mãnh liệt thời điểm. Ngao Tâm là cần vì lần này phóng thích đại doanh đế quốc quân đội gánh chịu trách nhiệm. Bởi vì không phải mật chỉ, khẩu dụ liền không có chứng cứ, không có khả năng chứng minh là hoàng đế ý chí, nói không chừng là ngươi Nộ Lãng Hầu cấu kết đại doanh đế quốc. Tự mình cách làm đâu? Đương nhiên, cái này cuối cùng là chuyện tốt, ngươi có thể vì hoàng đế cõng nồi. Vậy chứng minh ngươi đã là hoàng đế tâm phúc, không phải người nào đều có tư cách vì hoàng đế cõng nồi. Mà lại trong vòng mấy năm, Nam Chu đế quốc nhất định sẽ bộc phát khuynh quốc chi chiến. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm đỉnh cấp đại tướng này là nhất định phải trọng dụng. Ngao Tâm tiếp tục nói, cho nên trận chiến này chúng ta trước bại sau thắng, toàn bộ đều là nhị hoàng tử Chu Tịch công lao, bao quát ám sát Doanh Khư, cũng là hắn công lao. Chúng ta Nam Chu đế quốc có thể thể diện cao ngạo kết thúc trận chiến này, cũng là bởi vì nhị hoàng tử công lao, cho nên hắn tấn thăng thái tử tiếng hô phi thường cao. Minh bạch, nhị hoàng tử có quan văn duy trì, cho nên càng thêm cần võ tướng duy trì, mà Nộ Lãng hầu là Nam Chu đế quốc phiêu kỵ đại tướng quân, đỉnh cấp võ tướng. Ngao Minh là Nộ Lãng hầu tự tử, có thể văn có thể võ, đương nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Một khi hắn đầu phục nhị hoàng tử, theo một ý nghĩa nào đó liền đại biểu cho Nộ Lãng hầu tước phủ. Cho nên duy trì Ngao Minh thượng vị là một cái cường đại tập đoàn lợi ích. Vân Trung Hạc nói, phụ thân, ngài cùng đại hoàng tử Chu Ly quan hệ như thế nào? Ngao Tâm nói, cũng liền chuyện kia, lãnh đạm cực kỳ, mà lại hắn chính không may bại như thế một trận đại trường, rất khó xoay người. Vân Trung Hạc nói, phụ thân, ta nhớ được lúc ấy vô chủ chi địa đại chiến đã kết thúc, nhưng là Doanh Khư hoàng tử lại mở ra chiến sự, nói là muốn để Nam Chu đế quốc giao ra Yến Phiên Tiên. Nam Chu đế quốc không chịu giao ra, cho nên Doanh Khư mới xuất quân giết vào Nam Chu trong quốc cảnh, kém chút để cục diện sụp đổ. Hiện tại Yến Phiên Tiên người này đâu? Ngao Tâm nói, tại trong tử lao, trận này chiến bại, hắn trách nhiệm lớn nhất. Đại hoàng tử Chu Ly không gánh nổi hắn, nhị hoàng tử Chu Tịch một đảng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn, bởi vì hắn còn đáng sợ hơn. Có hắn tại đại hoàng tử bên người, nhị hoàng tử sẽ bất an, đã nhanh muốn phán quyết chém ngang lưng. Đây hết thảy đều việc không liên quan đến chúng ta. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, đối với nhà chúng ta tới nói, trọng yếu nhất liền là của ngươi thân phận. Ngươi nhất định phải kế thừa ta tước vị. Ta tuyệt đối không cho phép Ngao Minh lũ sói con này chiếm ta tước vị, gia nghiệp của ta. Một khi hắn kế thừa Nộ Lãng hầu, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vào thật là khiến người ta bi phẫn a. Nộ Lãng hầu muốn đem tước vị truyền cho con của mình đều không được. Cái này rõ ràng là hắn đánh xuống gia nghiệp, là công lao của hắn, kết quả lại muốn trơ mắt nhìn xem một ngoại nhân đến cướp đi. Cái này người khác cứng rắn nhét vào tới tự tử, hắn không muốn đều không được. Tự tử này chẳng những muốn đoạt đi tước vị, cướp đi gia nghiệp, còn cướp đi nhi tử Ngao Ngọc thê tử. Trong thiên hạ còn có so đây càng lớn sỉ nhục sao? Phu nhân, ngươi cho ta thu thập một chút, ta lập tức vào kinh yết kiến bệ hạ. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, hiện tại có thể giải quyết cái vấn đề này chỉ có bệ hạ. Hắn hoặc là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hoặc là ta từ đi phiêu kỵ đại tướng quân, đồng thời để hắn chiếm ta tước vị đi. Ta thà rằng không có tước vị này, cũng tuyệt đối không giao cho Ngao Minh. Cái này Ngao Tâm thật đúng là tính nóng như lửa a. Hắn đằng đằng sát khí này, không giống như là hướng hoàng đế cầu tình, ngược lại là muốn đi bức thoái vị một dạng. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, phụ thân, vạn nhất ngài cùng hoàng đế bệ hạ đàm phán không thành, ngài có thể thêm một câu, Ngao Minh sở dĩ trở thành ngài tự tử, tương lai phải thừa kế ngài tước vị, không phải liền là bởi vì hắn có tiền đồ sao? Không phải liền là bởi vì hắn trúng đầu danh giải nguyên sao? Ta kỳ thật cũng có thể có tiền đồ, ta có thể trúng giải nguyên, trúng trạng nguyên. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm kinh ngạc, sau đó cười nói, nghịch ngợm, ngươi yên tâm, ta lần này đi gặp bệ hạ, nhất định cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta lại có sợ gì? Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói, phụ thân, Ngài ngàn vạn nhớ kỹ a, vạn nhất thật đàm phán không thành, ngài nhất định đem ta có thể trúng giải nguyên, trúng trạng nguyên câu nói này tăng thêm, cũng coi là cho hoàng đế bệ hạ một cái hạ bậc thang. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói, được rồi, vì phụ nhớ kỹ, 2 phút đồng hồ về sau, hắn thoáng thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị tuấn mã, mang theo mấy chục tên tùy tùng liền rời đi Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Rời đi Giang Châu Phủ, cha, Lão Tam vào kinh, Ngao Bình nói, Lão Tổ Tông Ngao Đình sắc mặt kịch biến, lạnh giọng nói, hắn thật đúng là muốn vì Ngao Ngọc như heo kia cá chết lưới rách a. Thật đúng là muốn hủy đi ta Ngao thị gia tộc tương lai a. Ngao Bình nói, phụ thân, chúng ta một nhà này vinh hoa phú quý tới không dễ dàng. Tuyệt đối không thể để Lão Tam như thế tùy hứng hủy đi a. Cho nên nên hạ quyết tâm, nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, mới có thể thành đại sự a. Lão Tổ Tông Ngao Đình ánh mắt co lên, chậm rãi nói, việc này can hệ trọng đại, để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Ngụy Quốc Công Phủ, cha, Ngao Tâm vào kinh, muốn vì hắn nhi tử heo kia lấy lại công đạo. Đoàn Oanh Oanh nói, Ngụy Quốc Công lạnh giọng nói, kẻ lỗ mãng này, hắn coi là cái này vẻn vẹn chỉ là một cái Nộ Lãng Hầu tước vị trí sao? Cái này vẻn vẹn chỉ là Ngao Minh tiền đồ sao? Đây quan hệ đến nhị hoàng tử một đảng lợi ích. Bọn hắn đây là muốn cưỡng ép đem Nộ Lãng Hầu cái này phiêu kỵ đại tướng quân cưỡng ép cột lên nhị hoàng tử chiến xa. Ngụy Quốc Công lạnh lùng nói, để Ngao Bình tiến đến. Một lát sau, Ngao Đình chi tử Ngao Bình đi đến, bái kiến quốc công. Ngao Bình khom mình hành lễ. Ngụy Quốc Công Đoàn Bật nói, trở về nói cho phụ thân ngươi, chuyện nên làm có thể làm, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, ta bên này sẽ vì các ngươi chỗ dựa, phủ tổng đốc, phủ thái thú bên kia toàn bộ đều không có vấn đề, thậm chí đại lý tự đều đã chuẩn bị hoàn tất. Ngao Bình khom người nói, minh bạch, chúng ta cái này đi làm việc. Vân Trung Hạc ngồi trong phòng, lẳng lặng suy nghĩ, thế lực của địch nhân rất lớn. Phía bên mình, chỉ có phụ mẫu, mà phụ thân Ngao Tâm không biết kết bè kết cánh, cho nên cũng không có tập đoàn lợi ích, mà Ngao Minh phía sau, đứng đấy một cái cường đại tập đoàn lợi ích. Bây giờ phụ thân Ngao Tâm đã vào kinh thành yết kiến hoàng đế, dự định cá chết lưới rách, cho nên địch nhân nhất định sẽ động thủ. Như vậy Vân Trung Hạc liền cần đem địch nhân nghĩ đến hỏng đến cực hạn. Lúc này, nếu hắn là Ngao Minh, sẽ làm cái gì? Thủ đoạn hữu hiệu nhất là cái gì? Đúng, khổ nhục kế, chẳng những có thể tranh thủ đồng tình, hơn nữa còn có thể Ngao Ngọc. Vân Trung Hạc, đánh vào địa ngục, cái gì khổ nhục kế? Vân Trung Hạc trong đầu hồi tưởng lại năm 2004. Nào đó ở trên đảo tuyển cử tiến vào kịch liệt nhất thời khắc. Một viên đạn ám sát, thay đổi toàn bộ cục diện. Đúng, đúng, đúng, nếu như địch nhân đầy đủ ngoan độc thông minh, nhất định sẽ dùng chiêu này. Vậy hắn hẳn là ứng đối như thế nào đâu? Mùng 5 tháng 3, Giang Châu Phủ Bảo phát một trận kinh thiên động địa đại án. Hoài Sơn Thư Viện chính thức hoàn thành, tuyển nhận học sinh, thư viện này là chuyên môn mặt hướng bần hàn học sinh. Không thu bất luận cái gì học phí, không thu bất luận cái gì con em quyền quý, nhưng là trong thư viện này lão sư, toàn bộ đều là danh gia, làm Giang Châu Phủ đệ nhất tài tử Ngao Minh được mời tham gia điển lễ này, mà vị hôn thê của hắn Đoàn Oanh Oanh là chứ danh tài nữ, cũng có mặt trận này điển lễ. Đôi này bích nhân, quả thực là trời đất tạo nên một đôi, tiện sát đám người, sau đó làm khoa trước giải nguyên Ngao Minh, là mấy chục tên bần hàn học đồng tự mình vỡ lòng nhập học. Bài giảng này, hắn giảng được sinh động, nghe được bọn nhỏ như si như say. Dự thính đám người cũng vô cùng tán thưởng. Cái này Ngao Minh thật không hổ là xuất sắc nhất tài tử a. Tuyệt không cao ngạo, ngược lại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nguyện ý với người là Bần Hàn hài đồng giảng bài. Người này thật không hổ là Giang Châu phủ đông đảo học sinh thần tượng. Bực này tài đức vẹn toàn thiếu niên lang, mới hẳn là kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị, mới hẳn là cưới Đoàn Oanh Oanh dạng này tài nữ a. Vì bọn nhỏ kể xong khóa đằng sau, bọn nhỏ lưu luyến không rời, dưng dưng đưa Ngao Minh rời đi. Trong đó hai đứa bé là Ngao Minh đưa lên hai bó hoa dại, đây là bọn hắn tự mình hái, cỡ nào cảm động lòng người một màn a. Hẳn là vĩnh cửu khắc sâu tại Hoài Sơn Thư Viện trong lịch sử. Nhưng mà ngay lúc này, một tên thích khách bỗng nhiên vọt ra, đi vào Ngao Minh trước mặt, nâng đao mãnh liệt đâm. Ngao Minh, có người muốn để cho ta tiễn ngươi lên đường. Ngao Minh hô to, đừng thương hài tử. Sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người, đem đứa bé kia bảo hộ trong ngực, dùng phía sau lưng đi cản thích khách chủy thủ. Phốp thử, thích khách chủy thủ, ở trước mặt tất cả mọi người, đem chủy thủ đâm vào Ngao Minh trong phía sau lưng. Máu tươi tiêu xạ, đức hạnh cao khiết đại tài tử Ngao Minh bỗng nhiên ngã xuống đất, sinh tử chưa biết, ngã vào trong vũng máu. Dù là hắn ngã xuống, cũng vẫn như cũ đem hài tử chăm chú bảo hộ trong ngực. Một màn này rung động tất cả mọi người, cảm động vô số người. Minh Lang, Đoàn Oanh Oanh thê hô một tiếng, bỗng nhiên vọt tới. Ở đây tất cả mọi người tức giận rồi. Ngao Minh công tử dạng này người tốt, dạng này phẩm hạnh cao khiết quân tử, đều có người ám sát. Lang tâm cầu phế a. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai? Sau đó vô số người xông tới, đem hung thủ tại chỗ bắt được, đưa vào phủ thái thú nha môn. Mấy lần đại hình phía dưới, hung thủ tại chỗ công khai chân tướng sự tình rõ ràng. Ngày mùng 6 tháng 3, Vân Trung Hạc cùng mẫu thân, muội muội, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Bỗng nhiên, cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan. Lão tổ tông Ngao Đình tự mình mang theo phủ thái thú quan binh vọt thẳng nhập bên trong đại sảnh. Hắn chỉ vào Nộ Lãng hầu phu nhân, chỉ vào Ngao Ngọc, run rẩy nức nở nói: không nghĩ tới a, các ngươi hai mẹ con này ác độc như vậy, đố kỵ Ngao Minh tài học thanh danh, vì đoạt Nộ Lãng hầu tước vị, vì đoạt gia nghiệp, vậy mà phái người ám sát với hắn. Không bằng cầm thú, không bằng cầm thú a. Lý đại nhân, gia môn bất tài, gia môn bất tài, vậy mà ra bực này bại hoại. Chuyện tới như vậy, ta cũng chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Ngao Đình nói, các ngươi động thủ đi, ta tuyệt đối không che chở. Sau đó, phủ thái thú vị kia Lý đại nhân nói, có ai không, đem hung thủ giết người Ngao Ngọc cầm xuống. Nộ Lãng hầu phu nhân, ngươi dính líu sai sử giờ phút này mưu sát Ngao Minh. Cái này đi theo chúng ta đi phủ thái thú đi một chuyến đi. Vân Trung Hạc chậm rãi đứng dậy, trong miệng vẫn như cũ nhai lấy đồ ăn, thản nhiên nói, được, đi thôi, ta cũng chờ các ngươi rất lâu, sắp chết đến nơi còn phách lối, bắt lại cho ta. Theo ra lệnh một tiếng, phủ thái thú quan binh như lang như hổ xông lên bắt người. Chú thích, canh một đưa lên, mới đấu tranh tình thế, phải nhanh tiết tấu, phải nhanh chóng đánh mặt, nhanh chóng thoải mái. Thật là khó viết, một chương này lại trễ. Các ân công, có thể có nguyệt phiếu cho ta a? Xin nhờ a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.